Đại nhân vật, Càn Kình bĩu môi, nếu đại nhân vật mà giống Ái Bích Giai thì không biết chân sách Hoàng Triều bị ma tộc tiêu diệt bao nhiêu lần. Tuy Càn Kình và Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đối địch nhau nhưng hắn không thể không thừa nhận ma nữ kia phản ứng nhanh, đủ thông minh, thực lực cường đại. Ái Bích Giai mà so với Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là hồn binh, Ái Bích Giai cùng lắm là sắt vụn trong sắt vụn. Đại nhân vật cần có hỗ trợ, Ái Bích Giai kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Vũ hội là nơi những đại nhân vật tương lai như chúng ta bày ra sức hấp dẫn, khí phách trí tuệ thực lực hấp dẫn hỗ trợ gia nhập. Càn Kình gật gù hiểu ra. Cao đẳng chiến tranh học viện suy xét toàn diện, mọi người giao tiếp có hạn, dù muốn tìm đến một thế lực tự mình đề cử cũng khó. Vũ hội như vậy đúng là trường hợp tốt nhất, tâm tình mọi người thả lỏng nhất, nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, muốn tìm người cũng dễ. Nhưng ngươi thì e là, ha ha ha ha ha ha. Ái Bích Giai cười khinh thường, liên tục lắc đầu, nói. E là rất khó được đại thế lực chiêu lãm, làm hỗ trợ nho nhỏ thì được. Càn Kình lười nói chuyện với Ái Bích Giai. Từ sau khi bị Càn Kình ném vào vũng bùn hai lần thì Ái Bích Giai như chó điên chạy theo táp hắn. Ái Bích Giai phát hiện Càn Kình không để ý tới nàng, ánh mắt hờ hững kia xem nàng là không khí. Ái Bích Giai đường đường là nữ nhi của phó hội trưởng công hội thủy tinh ma pháp tháp vậy mà bị loại chiến sĩ không biết chui từ đâu ra phớt lờ. Cách chương.